Lại nói lúc bấy giờ, sau khi uống linh hồn thần dịch vào cơ thể, Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng sảng khoái, miệng giống như ăn phải lá bạc hà, có một mùi hương thoang thoảng, tươi mát vẫn vương quanh miệng. Đúng lúc ấy, linh dịch bị Lục Thiếu Du nuốt vào đã tiến vào trong bụng. Trong nháy mắt, linh hồn thần dịch này hóa thành một cỗ nhiệt lưu vô cùng mãnh liệt, khuếch tán ra chung quanh, giống như một đầu mãnh thú chưa thuần hóa, không ngừng xông loạn trong cơ thể hắn. Lực lượng khủng khiếp này cũng không có chạy loạn qua kinh mạch mà chạy vào chỗ khí hải nơi linh lực chiếm giữ, khiến cho khí hải của hắn đau đớn. Linh hồn thần dịch hình như nhìn vô cùng ôn hòa, thế nhưng lúc này lại biến thành một cỗ năng lượng quả thực chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Cỗ nhiệt lưu mà nó biến thành lúc này giống như dã thú không ngừng chạy loạn trong người hắn, đấu đá lùng tung. Dưới ủy thế kinh khủng này, khí hải của hắn đâu có thể chịu được. Lúc này từng cơn đau nhức hướng về phía não bộ của hắn mà truyền tới. Lục Thiếu Du không nhịn được mà kêu lớn một tiếng. Lực lượng này chạy loạn trong đầu của hắn khiến cho hắn vô cùng đau đớn. Lục Thiếu Du không ngờ tới chỉ bằng vào 1/10 số linh dịch kia cũng đã cường hãn tới mức độ này. Lực lượng cuồng bạo này dường như trong thoáng chốc có thể phá hủy được không gian trong đầu của hắn. Lục Thiếu Du cũng không biết linh hồn thần dịch này chính là một trong những bảo vật đỉnh cấp của Vạn Thú Tông. Giống như hắn suy đoán, nó có tác dụng tăng cường linh hồn. Đệ tử của Vạn Thú Tông quả thực rất chú trọng ở phương diện linh hồn của mình. Thế nên, coi như là võ giả của Vạn Thú Tông cũng có linh hồn lực cao hơn võ giả ở bên ngoài. Linh hồn thần dịch chính là thứ được sản xuất ra từ trong bảo địa của Vạn Thú Tông. 100 năm cũng chỉ được một chiếc bình nhỏ này thôi. Trong Vạn Thú Tông cũng chỉ có đệ tử được chỉ định làm tông chủ kế tiếp mới được phép dùng. Lúc dùng nó cũng phải vô cùng cẩn thận, đồng thời còn cần dùng không ít đan dược phụ trợ cho sự ôn hòa. Mỗi một lần chỉ có thể dùng 1 hoặc 2/10 mà thôi. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du cũng dùng 1/10. Hắn tự cho là rất ít, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong linh hồn thần dịch cũng vô cùng kinh khủng. Năng lượng quá lớn, phiền phức rồi đây. Phải lập tức luyện hóa nó thôi. Cỗ năng lượng khổng lồ này liên tục quấy rối, đồng thời còn đang tiếp tục mở rộng, bành trướng trong cơ thể. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì khí hải của hắn sẽ bị vỡ nát, linh hồn cũng bị phá hủy. Tới lúc đó, bản thân của hắn không chết cũng sẽ trở thành kẻ ngu ngốc. Lục Thiếu Du biết hậu quả kinh khủng của việc này. Hắn cắn chặt răng, gắt gao bảo vệ tâm thần của mình. Hắn không thể chết một cách uất ức như thế này. Hắn còn chưa có trở thành cường giả, hắn còn muốn chiếu cố cho mẫu thân, ngay cả thân sử nam còn chưa có phá, không được chết như vậy. Lục Thiếu Du dùng tâm trí gắt gao chống đỡ, đồng thời thủ ấn ngưng kết, bắt đầu vận dụng ẩm dương linh vũ quyết cấp tốc, luyện hóa cỗ năng lượng kinh khủng ấy. Trong đầu của hắn hiện tại đầy rẫy năng lượng, muốn luyện hóa đám năng lượng kinh khủng này cũng vô cùng phiền phức. Sự đau đớn truyền đến khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch. Ta không tin là không được, luyện hóa cho bản công tử. Lục Thiếu Du hò hét trong lòng, cố gắng chống đỡ sự đau nhức, lần thứ hai luyện hóa. Mà đúng lúc này trên linh ngọc sàng, một cỗ năng lượng mát mẻ từ dưới chân Lục Thiếu Du truyền vào cơ thể, lập tức tiến vào vòng linh khí. Theo sự xuất hiện của cỗ năng lượng này, đám năng lượng cuồng bạo kia đã bị trùng hỏa. Dưới sự tham gia của cỗ năng lượng mát mẻ này, đám năng lượng cuồng bạo kia đã ôn hòa hơn không ít. Luyện hóa cho ta. Lục Thiếu Du lúc này tự nhiên biết tới biến hóa của Linh Ngọc Sàng. Trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng không có thời gian để ý tới nó. Hắn ta nhanh chóng vận chuyển âm dương linh vũ quyết, bắt đầu luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong linh hồn thần dịch. Quanh thân thể hắn lúc này được bao phủ bởi một tầng quang mang màu trắng. Lúc này, Linh Ngọc Sàng đã khôi phục bộ dáng trước đó. Khoảng thời gian từ lúc Lục Thiếu Du tiến vào tu luyện, chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo, cho tới khi luyện hóa xong, cũng vô cùng nhanh chóng. Giống như là linh lực, cần luyện hóa một chút là có thể trở thành linh lực thuần khiết vậy. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du đang chăm chú nhìn vào khí hải của mình. Năng lượng luyện hóa từ linh hồn thần dịch hiện tại đang chiếm mất một nửa, còn linh lực ban đầu của hắn chiếm nửa còn lại. Lẽ nào, năng lượng của linh hồn thần dịch sau khi luyện hóa vẫn chưa hẳn là linh lực sao? Thế nhưng rõ ràng, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được sự tiến bộ của mình. Một cỗ khí tức xuất phát từ linh hồn thần dịch trong khí hải truyền tới chỗ sâu nhất trong linh hồn tâm bộ cho linh hồn chưa được ngưng kết thành hình của hắn. Toàn thân của hắn lúc này vô cùng thoải mái, giống như là trẻ con nằm trong lòng mẹ vậy. Năng lượng quá mức khổng lồ của Lục Thiếu Du khiến cho hắn ngớn ngác. Mà lúc này, trên linh ngọc sàng đang có thêm một cỗ năng lượng được hội tụ. Cỗ năng lượng này sau khi làm ôn hòa năng lượng cuồng bạo của Lục Thiếu Du cũng đã bị Lục Thiếu Du luyện hóa, trở thành chân khí tinh thuần của bản thân. Lúc đó, Lục Thiếu Du cảm giác linh lực trong đầu của hắn không ngừng khuếch tán. Có một cỗ năng lượng vô cùng lớn được áp xúc trở lại. Quang mang quanh thân của hắn vô cùng chói mắt. Linh lực trong khí hải nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần. Một cỗ lực lượng chạy tới chỗ sâu thẳm trong đầu của hắn. Lúc này, linh hồn có chút hư vô mờ mịt kia của hắn dường như bắt đầu là thực chất hóa hơn không ít. Linh hồn lực chính là vật hư vô mờ mịt, không ảnh hưởng, không nhìn thấy. Và võ giả, linh giả sau khi tu luyện tới một trình độ nhất định có thể đem nó hóa thành thực chất. Tới trình độ nhất định còn có thể rời khỏi cơ thể. Nói không xa, thánh thủ linh tôn chỉ là tồn tại đạt tới cấp độ này. Một đạo linh hồn có thể lưu lại mấy ngàn năm. Đột phá linh sĩ nhị trọng rồi, cố gắng đột phá tam trọng vậy. Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng, đã lâu nay hắn chưa đột phá được tu vi linh sĩ, mà lúc này cỗ năng lượng trong khí hải của hắn mới chỉ luyện hóa được không đến 1/10. Tiếp tục luyện hóa, Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục luyện hóa năng lượng bên trong linh hồn thần dịch. Ánh sáng bàn mài chiếu xuống núi nói, vạn vật dường như đều từ trạng thái ngủ say mà tỉnh lại. Ánh mặt trời chiếu xuống những giọt sương trên lá, hơi nước bốc lên, không khí được tẩy rửa một lần khiến cho người ta vô cùng sảng khoái. Trong sơn động, Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, lập tức đình chỉ sự tu luyện, quang mang nhàn nhạt quanh thân, nhanh chóng thu vào cơ thể. Hai mắt bắt ra tình quang thâm thúy, ánh mắt vô cùng trong suốt. Linh sĩ tam trọng đỉnh phong, đêm nay hắn có thể đột phá tới tứ trọng. Cảm giác được linh lực trên người, trong lòng Lục Tiêu Du không nhịn được mà kinh hãi. Trần khí dưới sự giúp đỡ của linh hồn thần dịch, không ngờ lại mạnh mẽ hơn không ít. Lúc này, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình. Hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Vốn linh hồn kia hư vô mờ mịt, lúc này hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của nó. Quả thực tác dụng của linh hồn thần dịch với linh hồn vô cùng to lớn. Linh hồn thần dịch không hổ là bảo vật của Vạn Thú Tông. Lục Tiêu Du cảm thán, lần này không tới được Vân Dương Tông, ngược lại là một chuyện tốt đối với hắn. Trong sơn mạch vụ đô này, hắn có chiếm được không ít thứ tốt, lại còn bái một sư phụ tiện nghi, chiến được thiền linh lục bao người mơ ước. Lúc này lại thêm bảo vật của Vạn Thú Tông nữa. Nếu như ngày đó hắn đi tới Vân Dương Tông, sợ rằng cũng không có những cơ hội này. Tần Thiên Hạo, chờ ta trở về để xem ngươi mạnh hay là ta mạnh. Lục Tiêu Du mỉm cười thầm nghĩ, Tần Thiên Hạo, chờ khi ta trở lại, đợi xem ngươi mạnh hay ta mạnh hơn. Lục Trương trong trấn Thành Vân, Tần Thiên Hạo được kiểm tra là linh sĩ đệ tam trọng. Hiện tại Lục Tiêu Du đã đột phá đến linh sĩ đệ tam trọng. Khi về Vân Dương Tông, Lục Tiêu Du thật muốn nhìn xem đệ tử thân truyền được Vân Dương Tông chú trọng bồi dưỡng so với kỳ ngộ của hắn thì ai mạnh ai yếu. Lục Tiêu Du gói ghém hành lý rời khỏi sơn động. Ban ngày tu luyện ở đây không an toàn. Bạo làng dòng bình đoàn lại tiếp tục vào thôi. Trong một khu rừng có ba nam nhân mặc đồ đen cẩn thận đi dò đường. Xui xẻo quá, năm người hoàng lão tam đã chết. Chỉ mong chúng ta đừng có gặp cái tên tiểu tử kia. Một nam một nữ đó cũng thật tỉnh. Nếu sớm rời đi thì chúng ta không cần lo âu hoàng hốt về thế này. Giờ vẫn cứ quanh quẩn ở đây. Trời ơi, chỉ mong ta đừng gặp bọn họ. Ta không muốn chết. Tiểu Đào Hồng còn chờ ta trở về chuộc thân cho nàng. Ta đã hứa rồi. Hy vọng người khác tìm được bọn họ. Chúng ta đừng gặp phải. Ba nam nhân áo đen cẩn thận đi trong rừng cây. Bạo lang dòng binh đoàn liên tục có vài thành viên bị đánh chết, làm cho bọn họ thầm run sợ. Chợt có một thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên. Các người rất xui, gặp rồi đây. Từ ngọn cây cao chọc trời có ba chỉ ấn phóng trực tiếp kèm theo tiếng xé gió sắc bén bay tới. Phản ứng đầu tiên của ba nam nhân áo đen là nhìn ra sau lưng, nhưng không ngờ ba chỉ ấn đến từ trên đầu. Chớp mắt ba lỗ máu hiện ra, ba người chưa thấy là ai đã bị đánh chết. Lục Tiêu Du nhảy xuống thân cây, trải qua rèn luyện trong sơn mạch vụ đô. Hiện tại kinh nghiệm đánh nhau hay kỹ xảo của hắn đã tiến bộ lớn. cộng với Lục Thiếu Du là vũ sĩ thất trọng, lực lượng của hắn hơn xa lúc ở Trấn Thành Vân Diệu. Ba nam nhân áo đen chỉ là vũ sĩ tam trọng, không đánh lại Lục Thiếu Du được. Dọn dẹp hiện trường xong, Lục Thiếu Du rời đi, tiếp tục đến những nơi khác. Lục Thiếu Du không tìm được gì trên người của ba nam nhân áo đen. Hắn nghĩ tài sản của Bạo Lăng Dòng binh đoàn đều ở trong tay của ba tên thủ lĩnh. Năm canh giờ sau, hai nam nhân mặc áo đen chết trong một sơn cốc. Lục Thiếu Du lại nghênh ngang đi tiếp. Bốn canh giờ sau, có ba nam nhân khác tắt thở. Trong đó, Tiểu Long đánh chết một người, Lục Thiếu Du giết hai tên. Trong vòng một ngày, Lục Thiếu Du giết hơn 8 người, toàn bộ là người của Bạo Lăng Dòng binh đoàn. Hôm nay, Lục Thiếu Du gặp người của nhiều dòng binh đoàn khác, nhưng hắn nhanh chóng tránh đi trước khi chạm mặt. Ban đêm, Lục Thiếu Du tìm một sơn động ẩn khuất. Hắn ta lấy Linh Ngọc Giảng ra khỏi trữ vật giới chỉ, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa linh hồn thần dịch trong không gian khí hải linh lực trong đầu. Các tiềm năng lượng bị Lục Thiếu Du luyện hóa thành linh lực tinh thuần tụ tập trong không gian khí hải. Hơi thở quanh thân của hắn tiếp tục tăng lên, năng lượng quá khổng lồ. Lục Thiếu Du cảm giác linh lực của mình tăng nhanh vụn vụt. Trong lúc luyện hóa, Linh Ngọc Giảng truyền một luồng năng lượng vào người của Lục Thiếu Du, khiến cho hắn luyện hóa năng lượng càng thêm tinh thuần. Lục Thiếu Du có suy đoán về Linh Ngọc Giảng. Có lẽ sư phụ thánh thủ Linh Tôn không hoàn toàn hiểu biết công hiệu của Linh Ngọc Giảng. Đêm qua, trong lúc nguy cấp, Linh Ngọc Giảng đã cứu mạng Lục Thiếu Du. Linh Ngọc Giảng như đã thông linh, có lẽ nó ẩn giấu bí mật gì đó. Một đêm lại chậm rãi trôi qua, trong rừng cây có nhiều yêu thú, dã thú gầm sống. Sơn động tràn ngập mùi của Tiểu Long nên không có yêu thú nào dám đến gần. Lục Thiếu Du có thể yên tâm mà tu luyện. Cho đến rạng sáng, khí thế quanh thân Lục Thiếu Du lại tăng lên. Vầng sáng trắng trong suốt bao bọc cơ thể của hắn trở nên rực rỡ chói lòa. Trong đầu của Lục Thiếu Du có nhiều linh lực tràn ngập trong không gian khí hải. Linh lực trướng căng rồi lại áp xúc. Không gian khí hải lại được khuếch trương, khí thế trên người Lục Thiếu Du tăng mạnh một hơi lên đến linh dị đệ tứ trọng. Khí thế quanh quẩn thật lâu, khi tia ban mai xuống chiếu, Lục Thiếu Du chậm rãi thu về ánh sáng quanh thân ngừng tu luyện. Lục Thiếu Du thở hắt ra một hơi. Lục Thiếu Du đứng dậy, Tiểu Long vặn vẹo người, hăng hái bò vào lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Đầu nhỏ lắc lư, dường như Tiểu Long rất vui vì hắn đã đột phá. Cảm giác linh lực, linh sĩ, đệ tứ trọng, khóe môi Lục Thiếu Du cong lên. Hắn quay sang cất Linh Ngọc Giảng. Lục Thiếu Du ngày càng quý trọng Linh Ngọc Giảng hơn. Nó không đơn giản, có lẽ sau này hắn sẽ tìm hiểu xem bên trong Linh Ngọc Giảng có chứa bí mật gì. Lục Thiếu Du đột phá linh sĩ, đệ tứ trọng, đã cảm giác được năng lượng khổng lồ chứa trong linh hồn thần dịch. Hắn ta chỉ mới luyện hóa được 3/10 năng lượng này. Cùng với đột phá, linh hồn lực hư vô trong đầu Lục Thiếu Du ngừng tụ xuống. Thế nhưng, dấu trẻ sơ sinh trong tử cùng mẫu thân, từ một đoàn tinh khí huyết dịch, cuối cùng ngưng tụ thành hình rồi trưởng thành lên. Linh hồn trong đầu Lục Thiếu Du cũng như vậy, bắt đầu thành hình từ từ mà trưởng thành dần dần. Lục Thiếu Du mỉm cười mà nói, Tiểu Long, chúng ta đi thôi, hôm nay không cho người ra tay. Tiểu Long xoe tròn mắt trừng Lục Thiếu Du, nó chui vào trong ống tay áo của hắn, nó lại giận dỗi nữa rồi. Trong một góc rừng có tiếng gào thảm thiết phá vỡ sự tánh lặng. Khi có người chạy tới, trên cái cây to đã treo 3 cái xác cột bằng dây leo, ngực mỗi người thủng một lỗ to, miệng sùi bọt mép, con người tan rã, bộ dạng chết rất thê thảm. Trên cây cao có hàng chữ viết bằng máu, Bạo Lăng Dòng binh đoàn không chừa một người, tiếp tục trả thù. Rốt cuộc, Bạo Lăng Dòng binh đoàn đắc tội ai mà mấy ngày nay đã có mười mấy người chết như vậy? Chắc chắn đắc tội với cường giả nào đó, giờ đối phương đến trả thù. Nói chung, Bạo Lăng Dòng binh đoàn chọc phải người không nên chọc, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút, đừng trêu vào người này. Nhiều người tụ tập lại thấy 3 cái xác thì xì xầm bàn tán, không ai muốn dây dưa với loại người này. Chỉ trong vài ngày, có một nửa thành viên Bạo Lăng Dòng binh đoàn bị giết, còn lại 10 người thì cảm thấy bất an, nỗi sợ chết chóc bao trùm trong lòng bọn họ. Nam nhân cầm cây búa cao giọng quát mắng, chết tiệt, ta phải lột ra hai người kia ra. Nam nhân vạm vỡ nổi giận nói theo, tụ tập mọi người lại hết, ngươi và ta chia đội cùng lùng sục, phải tìm cho ra bọn chúng. Nhị thủ lĩnh giận dữ nói, nếu ta tìm ra hai người đó, chắc chắn sẽ chém nát chúng ra. Trong một sân cốc yên tĩnh, một con yêu thú nhị giai trung giai nằm trước mặt của Lục Thiếu Du. Hắn vốn rất muốn nhiều công sức mới giết được nó. Lục Tiêu Du cười vừa lòng, dọn dẹp rồi ra khỏi sơn cốc. Trong sơn mạch Vũ Đô này, khu vực giáp ranh bình thường chỉ có yêu thú nhị giai, rừng sâu mới có yêu thú tam giai xuất hiện. Xuyên qua sơn mạch Vũ Đô là cổ vực. Nghe nói muốn đi cổ vực cần vượt qua tận cùng sơn mạch Vũ Đô. Nơi đó có yêu thú tứ giai khủng bố. Cường giả đẳng cấp vũ phách cũng không dám tùy tiện đi vào đó. Lục Tiêu Du cực kỳ và vừa lòng với tiến bộ trong thời gian này của mình. Trong vũ giả ngũ hệ hiện tại, Lục Tiêu Du chỉ còn thiếu vũ kỹ phòng hệ, mộc hệ, còn lại vũ kỹ hỏa hệ, thổ hệ và thủy hệ đều có đủ. Lục Tiêu Du có hai loại vũ kỹ hỏa hệ là độ diễm quyền và hỏa ảnh chỉ. Tuy chỉ là vũ kỹ sơ giai tình giai, thì những sức Lục Tiêu Du bây giờ đã đủ dùng. Vũ kỹ phòng hệ có tốc độ nhanh nhất, vũ kỹ mộc hệ xảo quyệt nhất. Hai thuộc tính vũ kỹ này là thứ Lục Tiêu Du mong chờ. Khi nào hắn tu luyện hết ngũ hệ, khi đó thực lực sẽ tiến bộ thêm một bậc nữa. Nhưng vũ kỹ hai thuộc tính này cũng đã khó cầu. Lục Tiêu Du định chờ khi nào đến Vân Dương Tông sẽ tìm cách tính sau. Có bốn loại vũ kỹ, một loại linh kỹ, chủ tức quyết kỳ lạ, tạm thời đủ cho Lục Tiêu Du để dùng ngày này qua tháng khác. Bạo Lang dòng bình đoàn còn 10 người nữa. Trừ hai thủ lĩnh ra, còn có 8 thành viên. Tiếp tục thôi. Buổi sáng, Lục Tiêu Du từ trong đầu thành viên Bạo Lang dòng bình đoàn thăm dò tình huống, nắm rõ tình hình Bạo Lang dòng bình đoàn. Lục Tiêu Du sử dụng siêu linh thuật quen tay hơn nhiều. 8 thành viên Bạo Lang dòng bình đoàn thực lực khá mạnh, cao nhất là vũ sĩ nhất trọng. Thế nhưng, những người cỡ vũ sĩ tam trọng, tứ trọng hay thất trọng, Lục Tiêu Du không thể để bụng cỡ như bọn họ, miễn không đụng phải hai thủ lĩnh là được. Lục Tiêu Du nhận định bây giờ hắn thúc giục thanh đinh khải giáp muốn giết vũ sĩ bát trọng không khó. Nếu vận dụng vũ kỹ hoàng giai, nộ hải cuồng khiếu, giết vũ sư nhất trọng cũng có lẽ không khó. Lần trước, Lục Tiêu Du có phần may mắn, mưu lợi mới giết được tam thủ lĩnh, nhưng uy lực của nộ hải cuồng khiếu cũng rất mạnh. Đào hồn kỹ, chủ tước quyết, uy lực cũng mạnh mẽ, nhưng không thể tùy tiện sử dụng. Thứ đó tiêu hao quá đáng sợ. Ủa, là người của Bạo Lang dòng bình đoàn sao? Trong một góc rừng có hai bóng người xuất hiện. Đôi mắt của Lục Tiêu Du tối sầm, là người của Bạo Lang dòng bình đoàn. Lục Tiêu Du thầm nhủ, đến đây lại hai người nữa. Lục Tiêu Du lặng lẽ tới gần, đánh ngay trước mặt họ khó giết người, dễ mời đến người khác, nên Lục Tiêu Du chọn cách đánh lén, vừa mau vừa có hiệu quả. Hai nam nhân một trước một sau cẩn thận tiến lên, mặt liếc bốn phía lộ tỉa sợ hãi. Lục Tiêu Du cười khẩy thầm nghĩ, hai vũ sĩ tạm trọng, không thành vấn đề. Chân khí phát tán, Lục Tiêu Du lao ra từ bụi cỏ chớp mắt, lao hướng hai nam nhân, hai cuồng hỏa ảnh chỉ xé gió bay ra. Nguy rồi! Tiếng xé gió sắc bén ập đến từ sau lưng, hai nam nhân có tù vì vũ sĩ tam trọng, không hề yếu. Hai người biến sắc mặt cùng ngoái đầu lại, lập tức dựng lên hộ thần cường khí quanh thân. Thế nhưng hai nam nhân bối rối, vội dựng độ thân cương khí nên sức phòng ngự có hạn. Hỏa ảnh chỉ xé gió lao nhanh tới trước mặt bọn họ. Xoẹt! Xoẹt! Thoáng chốc, hộ thần cương khí của hai nam nhân tàn vỡ, hai người không kịp né tránh, ngực thủng lỗ máu, hai nam nhân cứng ngắc té xuống đất. Đột nhiên Lục Tiêu Du sắc mặt xa sầm mà nói, nguy to. Lục Tiêu Du nhanh nhẹn lùi sang bên cạnh, trọng ý thức vô hình trung cảm giác vô số nguy hiểm đến gần. Ba bóng người xuất hiện gần chỗ Lục Tiêu Du vừa đứng. Tiểu tử, ta xem lần này người trốn đi đâu được. Người nói chuyện là nhị thủ lĩnh Bạo Lang dòng bình đoàn. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm ba người trước mặt, vũ sư tam trọng, một vũ sĩ tứ trọng, một vũ sĩ tam trọng. Xem ra, hai nam nhân vừa rồi làm mồi dụ Lục Tiêu Du ra. Lục Tiêu Du nhìn chăm chú ba người phỏng đoán thực lực của bọn họ. Nhị thủ lĩnh không dễ đối phó, nếu nam nhân vạm vỡ, đại thủ lĩnh đến thì càng rắc rối hơn nữa. Lục Tiêu Du bây giờ sắc mặt âm trầm, nhìn kỹ người nghĩ là hơn trước, chân khí vận chuyển dưới chân. Lục Tiêu Du nhảy người ra phía sau. Nam nhân cầm búa hét to một tiếng. Muốn trốn sao? Không dễ vậy đâu. Nam nhân cầm búa nhanh như chớp lao lên. Lưỡi búa rạch phá hư không, chém lưng Lục Tiêu Du. Lưỡi búa xé dòng khí, hùng hổ lao tới. Uy lực không thể khinh thường. Đòn công kích của vũ sư tam trọng không thua gì Lục Vô Song. Lúc ở Lục gia, Tiêu Du từng đánh nhau với Lục Vô Song, biết sự lợi hại của vũ sư. Ánh sáng màu vàng nhanh chóng bao phủ toàn thân Lục Tiêu Du, thành linh khải giáp đã bao bọc người. Hắn nhanh chóng né thoát nhát búa. Rầm một tiếng, lưỡi búa chém vào một thân cây to rách một đường sâu mấy thước. Cây lắc lư, lá rơi đầy đất. Trong thời gian này, nam nhân cầm búa đã ngăn trước mặt Lục Thiêu Du. Tiểu tử, ta muốn báo thù cho lão tam, chém giết người. Nhị thủ lĩnh hùa búa to lại chém xuống, chân khí cuồng bạo chấn động dòng khí xung quanh vặn vẹo. Lục Thiêu Du bây giờ nhanh như chớp né tránh, chân khí tuôn ra vỗ một trường. Trường màu vàng đất đập vào lưng của nhị thủ lĩnh. Nam nhân cầm búa hừ lạnh một tiếng. Trường ấn biến đổi, chân mang theo khí kình mạnh mẽ đá ra sau. Người vặn vẹo quay về trước. Hai lực lượng tuôn ra, trong lực công kích chứa lực lượng cường đại, nhanh chóng trút xuống. Khi lưu tàn tác, Lục Thiêu Du bị đẩy ra, một luồng sức mạnh dồn vào tay của hắn. May mà có thành linh khải giáp ngăn lại phần lớn sức mạnh, Lục Thiêu Du không bị tổn thương quá lớn, nhưng hắn càng cảm giác thực lực vũ sĩ tam trọng mạnh hơn. Nam nhân cầm búa lạnh lùng nói, tiểu tử, người dám đối phó với bạo lang dòng bình đoàn chúng ta, đây là muốn tìm chết. Lúc này, hai nam nhân vũ sĩ tứ trọng, vũ sĩ tam trọng tự chém ra một nhát đao. Một là vũ giả thổ hệ, một là vũ giả thủy hệ. Đòn công kích rít gào lao tới trước mặt Lục Thiêu Du. Lúc này, Lục Thiêu Du đành nhờ vào Tiểu Long hỗ trợ. Tiểu Long, mau giúp ta. Lục Thiêu Du hiểu thực lực của Tiểu Long, đối phó những vũ sĩ nhị giai hoàn toàn không thành vấn đề. Vù, vù. Lục Thiêu Du chưa nói xong, một luồng sáng vàng nhanh như chớp bay ra khỏi ống tay áo. Ánh sáng vàng cực nhanh, mặt người khó bắt giữ, luồng đao quang của vũ sĩ tứ trọng bị ánh sáng vàng đụng nát. Có thể nói chỉ trong chớp mắt, ánh sáng vàng rơi vào cổ nam nhân vũ sĩ tứ trọng, tiếng hét thảm vang lên. Vũ sĩ tứ trọng té dưới đất, phá cho ta. Lục Thiêu Du tung một chiều nộ diễm quyền, ánh sáng nóng rực đánh vào đao quang của vũ sĩ tam trọng. Hai luồng khí kình đụng nhau tàn tác, vũ sĩ tam trọng lảo đảo thụt lùi. Đẳng cấp của vũ sĩ tam trọng không đỡ nổi một kích dốc hết sức của vũ sĩ thất trọng. Khóe môi gã chảy máu. Chết đi! Lục Thiêu Du tấn công dồn dập, toàn dùng sát chiêu. Nhân tử với kẻ thù là đào mồ chôn mình, nằm hòa ảnh chỉ xé gió bày tới. Vẻ mặt của nam nhân vũ sĩ tam trọng đầy vẻ kinh hoàng, vội vàng dựng lên hộ thần cường khí. Nhưng hai hòa ảnh chỉ đã đâm nát hộ thần cường khí, còn lại ba hòa ảnh chỉ để lại ba lỗ thủng trên người vũ sĩ tam trọng. Nhị thủ lĩnh cầm búa kinh ngạc kêu lên, người là vũ giả song hệ sao? Nhị thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào Tiểu Long đã leo lên vai của Lục Thiêu Du. Yêu thú nhỏ nhỏ lại có thể chớp mắt giết vũ giả tù vì vũ sĩ tứ trọng. Yêu thú này không phải là tầm thường. Kinh ngạc phút chốc qua đi, nam nhân cầm búa này bàn tay tỏa ánh sáng trắng chói mắt, luồng sáng xuyên qua rừng cây nổ tung trên bầu trời. Lòng của Lục Thiêu Du trầm xuống, nguy rồi. Nhị thủ lĩnh đang kêu gọi người khác đến, Lục Thiêu Du phải rời đi ngay khi còn kịp. Đã tung ra tín hiệu, nhị thủ lĩnh không do dự gì nữa, đã hùa búa to, lưỡi búa cắt khí lưu, dấy lên kình khí cuồng bạo, tiếng xe gió chói tai, chém xuống đầu Lục Thiêu Du. Cảm giác kình khí hung mãnh truyền đến, Lục Thiêu Du biến sắc mặt, trong lòng bàn tay Lục Thiêu Du bắn ra kình khí. Nhanh chóng lùi ra sau, Khải Sơn Trưởng ập đến. Nam nhân cầm búa hét to một tiếng, phá cho ta. Nhặt búa chém xuống, Khải Sơn Trưởng nứt vỡ, nhị thủ lĩnh dẫn tới trước đuổi theo. Lục Thiêu Du hơi khòm người, nhặt búa tiếp đến. Nhị thủ lĩnh bây giờ rống to, tiểu tử, người đi chết đi. Tiểu Long bây giờ bay vọt ra khỏi vai Lục Thiêu Du, nhanh như chớp, hướng tới nhị thủ lĩnh, tốc độ cực mau, nhanh không thua gì tỉa chớp. Nhị thủ lĩnh nét mặt xa sầm, lưỡi búa chém ngang, hướng tới Tiểu Long ngăn giữa hai người. Yêu thú kỳ lạ, làm nhị thủ lĩnh hơi băn khoăn, nên không dám khinh thường. Xẹt, xẹt. Quanh thân Tiểu Long khuếch tán lửa màu vàng, miệng phun ra lửa vàng, không gian vặn vẹo, lửa đốt không khí, khi lưu bị lửa đốt cháy. Đây là yêu thú loại gì? Nhị thủ lĩnh cảm giác nhiệt độ nóng cháy, thần khí của gã hơi chạm vào lửa vàng liền bị đốt tan. Nhị thủ lĩnh chưa từng thấy yêu thú nào khủng bố như vậy. Gã ta nhanh chóng lùi lại, nam nhân cầm búa không dám đối kháng ngọn lửa màu vàng ấy. Nhưng tốc độ của Tiểu Long vượt sức tưởng tượng của nhị thủ lĩnh, chớp mắt xuyên qua khí lưu không gian. Thân hình nho nhỏ biến dài 15 thước, thô cơ miệng của cái chén, vảy vàng rậm rạp phủ thân để phát ra ánh sáng chói mắt. Đầu của Tiểu Long đột nhiên to ra, thè lưỡi ra, răng nanh sắc nhọn lóe tia sáng mạnh, uy nhiếp khổng lồ quét tán không gian. Các yêu thú gần đó cảm nhận hơi thở vô hình trong không khí, sợ hãi chạy tứ tán. Đây chính là lần thứ hai Lục Thiếu Du trông thấy cơ thể Tiểu Long thay đổi. So với lần trước thì lần này thân hình Tiểu Long lớn hơn rất nhiều. Nhị thủ lĩnh chân chân nhìn Tiểu Long biến hình, cực kỳ kinh ngạc mà kêu lên. Đây là cái gì vậy? Khí thế của người Tiểu Long khiến linh hồn nhị thủ lĩnh cảm nhận nguy hiểm cực độ. Lục Thiếu Du định tiến lên hỗ trợ, nhưng Tiểu Long truyền ý thức không cho hắn xen vào. Nó muốn một mình đối phó với nhị thủ lĩnh. Lục Thiếu Du không biết tại sao Tiểu Long muốn làm như vậy, nhưng chắc chắn có lý do của nó. Lục Thiếu Du bây giờ không cho lo Tiểu Long gặp nguy hiểm. Lúc ở Lục gia, cường giả đẳng cấp vũ phách còn không thể làm thương được Tiểu Long. Nhị thủ lĩnh mới chỉ là vũ sư, tất nhiên không thể gây tổn thương cho Tiểu Long được. Chỉ nghe vút một tiếng, cơ thể của Tiểu Long căng ra, nó vọt tới trước, hóa thành tàn ảnh màu vàng lao vào nhị thủ lĩnh. Tiểu Long như cây roi dài xé gió bay tới. Nhị thủ lĩnh giật nảy mình, nhưng gã dù gì cũng là có tu vi vũ sư. Gã múa búa to, bóng búa rợp trời, chắn trước mặt, chân khí cuồng bạo tràn ra. Rắc, rắc, kinh khí va chạm khi lưu trong không gian bị đè nén, vang lên tiếng nổ trầm đục. Người của Tiểu Long đụng mạnh vào màn búa làm màn phòng ngự bị lõm vào trong. Nhị thủ lĩnh kinh ngạc lảo đảo thụt lùi. Tiểu Long đáp xuống đất, nó không thể lơ lửng trong không trung quá lâu. Ngay khi Tiểu Long chạm đất, nhị thủ lĩnh kết ấn, chân khí tuôn trào, mặt đất nứt nẻ li ti, đất cát bay lên, cây to chọc trời xung quanh lung lay. Mặt đất bốc lên, đất cát thành cơn bão thổi hướng Tiểu Long, khí thế cường đại âm âm khuếch tán, mấy cây to xung quanh bắt đầu sụp đổ. Lục Tiêu Du lo lắng hét lên, Tiểu Long, cẩn thận! Đôi mắt đèn láy của Tiểu Long vẫn rất bình tĩnh. Ngay khi bão cát ập tới hướng Tiểu Long, cơ thể dài hơn 10 trượng vọt lên chui vào trong bão cát. Ngọn lửa bao phủ người của Tiểu Long trong bão cát khủng bố ấy. Tiểu Long đã xuyên thủng một con đường, bão cát không thể đến gần nó. Xẹt, xẹt, tốc độ quá nhanh, nhị thủ lĩnh chỉ thấy một luồng sáng vàng xuyên thấu đòn công kích của gã rồi đụng mạnh vào người của gã. Răng nhọn xé nát hộ thần cường khí, nhị thủ lĩnh hoảng hốt chém xuống một búa. Đinh một tiếng, búa to chém xuống lưng của Tiểu Long, nhưng chỉ để lại một vết hằn nhạt nhòa. Miệng của Tiểu Long thì cắn ngay cổ của nhị thủ lĩnh. Da của nhị thủ lĩnh khô héo, mặt của gã trắng bệch, trong mắt lồi ra. Chỉ giây lát, gã rút nhỏ một vòng thành xác chết. Lục Tiêu Du kinh ngạc kêu lên, Tiểu Long giết nhị thủ lĩnh sao? Tuy Lục Tiêu Du biết rằng Tiểu Long không đơn giản, nhưng hắn không rõ thực lực mạnh nhất của nó đến trình độ gì. Xem tình hình vừa rồi, có lẽ chưa phải tất cả thực lực của Tiểu Long. Lục Tiêu Du đến bên cạnh Tiểu Long cẩn thận kiểm tra lưng của nó. Tiểu Long có sao không? Mới rồi nhát búa của nhị thủ lĩnh chém trúng Tiểu Long làm cho Lục Tiêu Du rất lo. May mắn nó không có bị gì, trừ vết hằn mờ ra không còn gì khác cả. Tiểu Long bây giờ ngước lên nhìn Lục Tiêu Du, khóe môi trèo tờ máu, nó đắc ý lắc đầu. Cơ thể của Tiểu Long biến thành kích cỡ 15 lì thước, nhỏ hơn vừa rồi gấp trăm lần. Chúng ta nên đi thôi. Lục Tiêu Du lục tìm một túi không gian trên người nhị thủ lĩnh, sau đó một người một thú đi nhanh. Lục Tiêu Du đã thấy nhiều người kéo đến gần đây. Lục Tiêu Du rời đi không lâu, có mấy người xuất hiện, tiếp theo có người lục tục chạy tới. Hình như là nhị đường già của Bạo Lang dòng Bình Đoạn. Sao lại thành ra thế này? Trên cổ có vết thương là do yêu thú làm, chắc chắn là yêu thú tam giai. Mấy người này thì bị người đánh chết, còn cường giả mang yêu thú theo. Cách giết người giống như người đã giết các thành viên Bạo Lang dòng Bình Đoàn. Bạo Lang dòng Bình Đoàn đã đắc tội với ai? Bây giờ nhị đường gia cũng chết, đó là vũ sư tàm trọng đấy. Bây giờ có mấy bóng người chen lấn đám đông đến gần xác của nhị thủ lĩnh, là đám người đại thủ lĩnh cao to. Nam nhân vạm vỡ nhìn chằm chằm mấy cái xác dưới đất, đôi mắt lạnh băng. Đại thủ lĩnh nhìn tín hiệu liền chạy tới ngay, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Một nam nhân hoảng loạn hỏi, đại đoàn trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Nhị đoàn trưởng đã chết, các thành viên biết không đánh lại hung thủ. Nam nhân vạm vỡ giống to, phải tìm ra bọn chúng. Đám người xung quanh xem náo nhiệt xong, lục tục rời đi. Hai canh giờ sau, trong một rừng cây trong sơn mạch, Lục Tiêu Du dừng bước. Lục Tiêu Du bây giờ mới hỏi, Tiểu Long sao vậy? Tiểu Long nằm trên vai Lục Tiêu Du, quanh người tỏa ánh sáng mờ nhạt. Tiểu Long thẻ lưỡi, Mắt nhỏ của nó muốn nói gì đó với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, người nói là sắp đột phá sao? Tiểu Long gật nhẹ đầu bò vào ngực của Lục Thiếu Du, ngủ tiếp đi. Lục Thiếu Du nghĩ Tiểu Long muốn một mình đánh nhau với nhị thủ lĩnh, chắc vì nó cảm giác nhị thủ lĩnh giúp ích cho nó. Sau khi nó nuốt lực lượng của gã có thể đột phá. Lục Thiếu Du thì thầm, người cứ đột phá đi. Không biết lần này Tiểu Long đột phá mất bao lâu, một mình Lục Thiếu Du ở trong sơn mạch Vũ Đô càng phải hết sức cẩn thận. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, phải tìm chỗ an toàn đã. Lục Thiếu Du định bụng trốn một thời gian, hắn không đánh lại đại thủ lĩnh của Bạo Lang Dòng binh đoàn, dù có vạn dụng Chu Tước Quyết cũng thua. Sau khi Lục Thiếu Du sử dụng Chu Tước Quyết, thì hắn sẽ nguy hiểm khi lang thang trong sơn mạch Vũ Đô. Lục Thiếu Du nhìn phương hướng, hắn biến mất tại chỗ. Trong thời gian này, Lục Thiếu Du sẽ tranh thủ luyện hóa linh hồn thần dịch trong không gian khí hải trong đầu. Ban đêm, Lục Thiếu Du tìm thấy một chỗ ẩn khuất trên hiệp cốc có mấy sơn động thiên nhiên, một sơn động thích hợp cho Lục Thiếu Du cờ ngụ. Hiệp cốc này rất ẩn khuất, bên dưới có cái ao nước trong, ao bốc hơi nước là suối nước nóng hiếm gặp vô cùng. Lúc bây giờ thấy suối nước nóng, Lục Thiếu Du liền nhảy vào tắm kỳ cỏ, rồi vào sơn động. Đầu tiên Lục Thiếu Du nhỏ máu nhận chủ túi không gian của nhị thủ lĩnh. Mở túi ra, hắn mỉm cười. Trong túi không gian có tài sản giá trị hơi bị lớn đấy. 3 viên đan dược tam phẩm, 20 viên đan dược nhị phẩm, 3 vạn kim tệ, nhiều dược liệu khác, da lông yêu thú linh tinh rất nhiều, xem như thu hoạch không nhỏ. Lục Thiếu Du cất kim tệ, lấy linh ngọc sàng ra, khoanh chân ngồi đả tọa. Hắn chậm rãi luyện hóa năng lượng khổng lồ trong linh hồn thần dịch. Trong thời gian tiếp theo, Lục Thiếu Du không rời khỏi sân động. Hắn nghĩ nếu hoàn toàn chuyển hóa linh hồn thần dịch thành năng lượng. Đẳng cấp linh giả thì ít nhất có thể đến linh sĩ lục trọng trở lên. Thực lực của Lục Thiếu Du sẽ tăng mạnh. Uy lực khi thi triển đào hồn kỹ sẽ mạnh hơn nhiều. Một lát sau, quanh người của Lục Thiếu Du tràn ngập vầng sáng trắng trong suốt. Một linh lực quách tán, khí tế tăng lên. Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Lục Thiếu Du trong trạng thái tu luyện không có khái niệm về thời gian, hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Linh lực trong đầu không ngừng tăng mạnh. Trong sơn mạch Vũ Đô thật lâu không có tin tức về kho báu. Những người kéo đến đây bắt đầu bỏ đi. Dù sao, người vào sơn mạch Vũ Đô vì bảo tàng đều không có kho báu thì cần tìm được dược liệu, yêu thú mà vớt vát. Trên một sườn núi có hai bóng người bước chậm rãi. Đi đầu là thiếu nữ xinh đẹp mặc áo xanh, vóc dáng thướt tha. Đi đằng sau là một nha hoàn thanh tú. Nha hoàn thanh tú cào nhào. Tiểu thư, chúng ta đi vào đã lâu rồi, hay là mình về đi? Thiếu nữ tuyệt sắc đi đằng trước nói. Chúng ta còn chưa tìm được kho báu, làm sao mà đi được đây? Nếu người sợ thì cứ về trước đi. Nha hoàn thanh tú kia đi sau phản nàn. Tiểu thư đã quên rồi sao? Hôm nay có yêu thú tàm dài tập kích chúng ta, làm ta suýt bất mạng đây. Thiếu nữ tuyệt sắc lại nói, chỉ là yêu thú tàm dài sơ kỳ, ta cũng đã giết nó, người còn sợ cái gì chứ? Trần có 5 bóng người xuất hiện trên sườn núi. Ra là 2 cô nương, dám một mình đến sơn mạch Vũ Đô sao? Là 5 nam nhân, 2 người có khí thế vũ sư, 3 người đẳng cấp vũ sĩ. Nhà hoàn thanh tú dựa vào gần thiếu nữ tuyệt sắc, vẻ mặt hoảng sợ mà kêu lên. Tiểu thư. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm 5 người, ánh mắt sắc bén bắn ra tia lạnh lão. Các người là ai? Nam nhân dẫn đầu mặc áo vàng, khoảng 40 tuổi, tóc ngắn, mắt hí. Chúng ta là ai sao? Nam nhân áo vàng cười xong, nhèo mắt lại nói. Giao hết mọi thứ trên người của ngươi ra đây, bao gồm thân thể chúng ta sẽ tha cho 2 cô nương còn đường sống. Một nam nhân cười dâm. Đại ca, 2 cô nương này còn non lắm, không chừng còn trong trắng đấy. Ánh mắt dầm dục quét qua thân hình yêu kiều của thiếu nữ tuyệt sắc. Bây giờ, một nam nhân khác cười khả ố. Vừa đúng để chúng ta khai bao. Tiểu cô nương đừng có sợ, ca ca rất dịu dàng thôi. Thiếu nữ tuyệt sắc nhướng mày nói, đồ vô sỉ, cút ngay, nếu không ta sẽ không khách sáo nữa đâu. Mặt của thiếu nữ tuyệt sắc lạnh băng, mắt bắn ra khí thế khiếp người. Nam nhân thủ lĩnh cao to cười dâm. Cô nương nóng bỏng, ta rất thích. Nam nhân thủ lĩnh cao to đi hướng thiếu nữ tuyệt sắc. Cho ca ca ôm một cái nào. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng. Đồ đáng giết. Không biết thiếu nữ tuyệt sắc làm cái gì, không ai thấy rõ. Một tàn ảnh màu xanh lóe sáng làm cắn vỡ dòng không khí, xé rào bay tới. Nam nhân thủ lĩnh cao to giật mình kêu lên, vũ sư thủy hệ sao? Nam nhân thủ lĩnh cao to không ngờ thiếu nữ yểu điệu lại chính là vũ sư, khí thế dường như không hề dưới gã một chút nào. Nam nhân thủ lĩnh lúc bấy giờ cao to nhanh chóng thụt lùi, gã có thực lực vũ sư ngũ trọng. Trong khu vực biên giới sơn mạch vũ đô này, hiếm khi gặp đối thủ. Nam nhân thủ lĩnh cao to làm nghề mua bán ăn cướp trấn lột, trước giờ cả chưa từng thua ai bao giờ. Nam nhân áo vàng vừa thụt lùi vừa cong lưng rồi vọt lên, thoáng chốc né tránh tàn ảnh màu lam. Ánh sáng vàng đất bao bọc quyền ấn đập mạnh vào tiểu nữ tuyệt sắc. Tiểu nữ tuyệt sắc kia hừ lạnh một tiếng. Người tiểu nữ tuyệt sắc tuôn ra chân khí vàng đất, nắm tay ngọc cũng tràn ngập ánh sáng vàng đất đâm tới. Chỉ nghe bùm một tiếng, vang lên tiếng nổ trầm đục trên sườn núi. Không gian nơi hai quyền ấn va chạm khuếch tán ra chân khí, mặt đất bị lực lượng cường đại nổi gió tốc lên một lớp, cát đá vụn bay đầy. Nam nhân áo vàng phun ra một búng máu. Nam nhân áo vàng không phải chủ động thụt lùi mà là bị đánh bay, đập mạnh xuống đất. Nam nhân áo vàng té xuống đất lại phun ra một búng máu, biểu tình kinh hoàng, vũ sư cửu trọng song hệ. Nam nhân áo vàng không ngờ đối phương là vũ sư cửu trọng song hệ. Tiểu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng, chết đi. Tay tiểu nữ tuyệt sắc bắn ra ánh sáng xanh, thoáng chốc đến trước mặt nam nhân áo vàng. Nam nhân áo vàng vùng vẫy mà bỏ dậy, lại một luồng ánh sáng xanh bay tới. Lực lượng cường đại nâng cơ thể nam nhân áo vàng lên trên cao, rồi té cái rầm xuống đất. Gã há hốc mồm, máu xen lẫn mảnh nhỏ nội tạng, giây lát sau thì tắt thở. Đại ca chết rồi, chạy mau! Bốn nam nhân khác biểu tình kinh hoàng co giò chạy trốn. Thiếu nữ tuyệt sắc lại hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, dám trêu vào bản tiểu thư. Luồng sáng lam bay vào tay của thiếu nữ tuyệt sắc, biến mất, nàng không định đuổi theo bốn người kia. Nhà hoàn Thanh Tú run rẩy nói, tiểu thư, chúng ta trở về đi, nơi này quá nguy hiểm. Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói, sợ cái gì, có gì mà nguy hiểm, chúng ta tìm kho báu tiếp, khi nào tìm được, ta sẽ chia cho ngươi một phần. Nhà hoàn Thanh Tú lẩm bẩm, tiểu thư, ta sợ không có mạng lấy thôi. Nhà hoàn Thanh Tú moi ra một túi trữ vật từ người nam nhân áo vàng nhỏ máu nhận chủ. Nhà hoàn Thanh Tú bây giờ mới nói, tiểu thư, tên này thu hoạch không nhỏ, có 3 viên đan dược tam phẩm, hơn 1 vạn kim tệ. Cho người, tự xử lý đi. Tiểu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói, chúng ta đi tiếp. Nhà hoàn Thanh Tú than thở nhỏ giọng nói, hai vị trưởng lão có nhìn thấy ta để lại ký hiệu dẫn đường không đây? Mau đến mang tiểu thư về đi. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi, 10 ngày sau, trong sơn động trong hiệp cốc, màn sáng trắng trong suốt rực rỡ bao phủ Lục Thiếu Du, khí thế không ngừng tăng vọt. Trong cơ thể của Lục Thiếu Du, trong đầu của hắn, linh lực trong không gian khí hải tràn ngập linh khí như biển mây bao phủ cả bầu trời. Linh lực vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Đầu óc của Lục Thiếu Du đau nhức, không gian linh lực trướng mạnh. Thanh âm trầm đục như tiếng nổ, vù vù. Trong sơn động, khí thế từ người Lục Thiếu Du vọt lên độ cao mới, năng lượng vô hình nhưng cảm nhận rõ ràng trong thiên địa chui vào lỗ chân lông của Lục Thiếu Du. Trong đầu Lục Thiếu Du cảm giác linh khí tràn đầy gấp mấy lần, toàn thân rất dễ chịu. Sâu trong đầu Lục Thiếu Du, linh hồn vô hình kia càng thực chất hóa, gió thổi cỏ lay gì quanh đây đều nằm trong cảm giác của Lục Thiếu Du cả. Lục Thiếu Du bây giờ mới thở phào một hơi, đột phá linh sĩ ngũ trọng. Rốt cuộc đến linh sĩ lục trọng rồi đây, quả là có cố gắng. Lục Thiếu Du cảm giác trong đầu tràn đầy linh lực, hắn ta nhếch môi cười, 1/10 linh hồn thần dịch khiến cho Lục Thiếu Du từ linh sĩ nhị trọng đột phá đến lục trọng. Hiện tại còn 1/10 năng lượng chưa bị luyện hóa. Đây mới chỉ là 1/10 linh hồn thần dịch thôi. Nghĩ đến linh hồn thần dịch, Lục Thiếu Du lại bật cười. May mắn linh hồn thần dịch không bị làm linh lấy đi. Nếu không, hắn lỗ to. Trong một chốc, Lục Thiếu Du không có cách nào tăng mạnh linh hồn lực. Chuyện luyện chế đan dược tăng mạnh linh lực hơi rắc rối. Giờ có linh hồn thần dịch bên người. Trong thời gian ngắn, hắn không cần lo vấn đề tu luyện linh lực nữa. Khiến Lục Thiếu Du ngạc nhiên nhất là nhờ linh hồn thần dịch và linh ngọc sảng. Linh hồn lực trong đầu của hắn càng lúc càng thực chất hóa. Lục Thiếu Du nhận được ích lợi, diện tích quan sát xung quanh rộng hơn nhiều. Tất cả thay đổi này có lẽ về sau giúp ích rất lớn trong việc tu luyện. Còn 1/10 năng lượng chưa luyện hóa, tiếp tục thôi. Lục Tiêu Du bắt đầu luyện hóa. Trong sơn mạch Vũ Đô này, Lục Tiêu Du không thiếu thời gian. Cùng lắm về Vân Dương Tông trễ một chút. Lục Tiêu Du gặp họa lớn không chết, Vân Dương Tông không đến nỗi quét trời đuổi hắn đi chứ. Thời gian lại trôi qua không ngừng. 2 ngày sau, Lục Tiêu Du ngừng tu luyện, thở hắt ra một hơi, ánh mắt sâu thẳm như ao nước. Lục Tiêu Du nhỏ giọng tự nói với mình. Được rồi, dùng hợp hoàn toàn, trước sau đó lại dùng linh hồn thần dịch. Lúc này Lục Tiêu Du đã hoàn toàn luyện hóa linh hồn thần dịch trong đầu. Tu vi linh giả ổn định đẳng cấp linh sĩ lục trọng. Trong thời gian này, linh lực của Lục Tiêu Du tiến bộ kinh khủng. Lục Tiêu Du đã hoàn toàn luyện hóa năng lượng trong linh hồn thần dịch. Thế nhưng sau khi luyện hóa linh lực, linh hồn thần dịch và linh lực trong cơ thể dung hợp còn cần một quá trình. Lục Tiêu Du không dám lại luyện hóa tiếp, tránh cho sau này tu luyện gặp tác dụng phụ thì xui. Vũ sĩ thất trọng, linh sĩ lục trọng, chẳng thực lực lại tăng mạnh nhiều đây. Lục Tiêu Du nhếch môi nở nụ cười lười biếng. Lúc Lục Tiêu Du và vũ sĩ tứ trọng có thể liều mạng với vũ sĩ cửu trọng, hiện tại đẳng cấp vũ sĩ thất trọng càng mạnh hơn nhiều. Nhưng Lục Tiêu Du vẫn còn yếu nếu muốn đối đầu với đại thủ lĩnh Bảo Lang Dòng Binh Đoàn. Lục Tiêu Du bây giờ nhìn Tiểu Long trong ngực của mình. Tiểu Long còn chưa có đột phá xong. Lục Tiêu Du cảm giác được Tiểu Long tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Tốt nhất không nên quấy rầy nó. Lục Tiêu Du nhỏ giọng nói, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức Bạo Lăng Dòng Binh Đoàn xem thử. Lục Tiêu Du cất linh ngọc sàng vào trữ vật giới chỉ, rời khỏi hợp cốc. Bạo Lăng Dòng Binh Đoàn còn lại 5 người. Lục Tiêu Du không định tha cho người nào. Không trả mối thù này không phải tính cách của Lục Tiêu Du. Hơn nữa, lấy bọn họ làm bia rèn luyện cũng không có tệ. Ít ra nhờ thế, mà gần đây hắn tiến bộ vô cùng nhiều. 12 ngày trôi qua, Lục Tiêu Du không biết hiện hành viên Bạo Đằng Dòng Biên Đoàn đã tới đâu rồi. Trong sơn mạch bao la này, muốn tìm vài người không có dễ gì cả. Đột nhiên, một luồng hương khí chui vào mũi Lục Tiêu Du. Mùi gì? Là dược liệu à? Lục Tiêu Du đoán được ngay bên trái có dược liệu. Phía bên trái gần đó, Lục Tiêu Du trông thấy bên dưới tảng đá to có một gốc đình chỉ màu tím. Mùi dược liệu khuếch tán từ đó mà ra. Lục Tiêu Du bây giờ mỉm cười nói. Tử linh chi. Tử linh chi quả là không tệ. Bình thường cần dùng nó luyện chế các loại đan dược tạm phẩm. Hái xuống tử linh chi rồi thu vào mấy chữ vật dưới chỉ. Thời gian này ở trong sơn mạch, Lục Tiêu Du cũng kiếm được không ít dược tài. Sau này, hắn muốn luyện chế đan dược cũng tiện hơn rất nhiều. Hái tử linh chi xong, Lục Tiêu Du đi tiếp, dọc theo đường đi tìm kiếm tin tức về Bạo Lang Dòng Bình Đoàn. Có lẽ thành viên của Bạo Lang Dòng Bình Đoàn đang tìm Lục Tiêu Du khắp nơi. Bọn họ sẽ không chạy xa. Thủ lĩnh là nam nhân vạm vỡ kia, thực lực rất mạnh. Lục Tiêu Du phải suy nghĩ cách đối phó. Nếu trực tiếp đối kháng nam nhân thủ lĩnh cao to, thì Lục Tiêu Du chỉ có nước chạy trốn, hoặc không thì kịp trốn đi. Hiện Lục Tiêu Du không có yêu thú tạm dài bên cạnh. Tiểu Long thì bận đột phá, không giúp gì cho hắn được. Nhưng lúc này, Lục Tiêu Du đã đột phá linh giả đến linh sĩ lục trọng, lại có đào hồn kỹ, nộ hải cuồng khiếu, thành linh khải giáp, chủ tư quyết. Lục Tiêu Du thẩm nghĩ, lỡ như phải ngày mặt đối kháng nam nhân thủ lĩnh cao to, chưa chắc không đánh lại được. Sơn mạch Vũ Đô, trong khu vực đá lởm chởm, xung quanh không có rừng cây, một nơi khá là kỳ quái. 2 bóng dáng thướt tha đi tới, đó là thiếu nữ tuyệt sắc áo lục cùng nha hoàn Thành Tú. Trong khu đá lởm chởm ấy, một nam nhân áo đen lại nói, đại đoàn trưởng nhìn kìa, hình như là nữ nhân Vạn Thú Tông. 5 người đang nghỉ ngơi trong khu đá lởm chởm, từ xa thấy 2 người đến gần. 5 người này là thành viên còn lại của Bạo Lang Dòng Binh Đoàn. Thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo lục nhìn từ xa khá giống nữ nhân Vạn Thú Tông. Nam nhân vạm vỡ lạnh nhạt nói, không phải người của Vạn Thú Tông, không biết 2 người đó trốn đi đâu, chúng ta phải tìm ra 2 tên giết người đó. Nam nhân vạm vỡ quyết tâm chiếm kho báu, cũng biết gã đã hoàn toàn đắc tội với người Vạn Thú Tông. Cho dù gã không tìm 2 người kia, chờ khi bọn họ trở về Vạn Thú Tông, cũng sẽ dẫn cường giả đến giết, nên gã không thể tha cho 2 người đó được. Thế rồi một nam nhân áo đen cao to sợ hãi mà nói, đại đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng đã bị giết. Một nam một nữ kia quá là mạnh, chúng ta khó có thể đối phó đấy. Chỉ nghe bốp một tiếng,